Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 765. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đứng cạnh nhau. Người đẹp thành đôi, đẹp như thơ hay phối với tranh đẹp. Lâm Hiên ôm 4 con búp bê sứ nhỏ trong lòng ngực, khiến cho một nhà 6 người giống như một tổ hợp mộng ảo, ngay cả thần tiên cũng hâm mộ. Tuy nhiên, 8 vị ma quân có uy tín lâu năm, bao gồm cả huyết sát ma quân, cửu luyện ma quân đều không khỏi âm thầm run lên, lùi về phía sau nửa bước. Vào lúc này, bọn họ không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp do Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U mang đến, trên khuôn mặt của bọn hắn chỉ tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Huyền băng nữ đế, Bắc Huyền thiên đế phu, hai danh hiệu này như sấm bên tai, chấn động lòng người. Những lão yêu ma như bọn hắn đương nhiên đã nghe nói đến danh tiếng của Huyền băng nữ đế từ lâu. Đối với nam nhân của nàng là Bắc Huyền thiên đế phu, bọn họ cũng đã nghe nói đến từ trước. Nhất là mấy tháng gần đây, đầu tiên là Đông Hoàng Tử U sát nhập Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc. Sau đó Lâm Hiên giúp nàng đánh giết khắp Nam Vực, uy danh như sóng biển thay nhau nổi lên. Đám người huyết sát ma quân muốn không biết việc này cũng khó. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng đôi phu thê cường đại này sẽ xuất hiện ở tế đàn ma quân. Mà từ thái độ của đám người Khải U ma quân mà xem, rất có thể là bọn họ đến đây trợ giúp đám người Khải U ma quân. Giống như đám người huyết sát ma quân, Huyền Luân ma quân cũng bị khí chất của Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U thuyết phục. Hắn không khỏi nhìn bằng ánh mắt kính sợ. Ta còn nhớ những năm khi bản ma quân tung hoành Nam Vực, Bắc Huyền Thiên đã có xu thế ngày càng suy tàn, ai có thể dự đoán được, hiện giờ Bắc Huyền Thiên lại xuất hiện đôi phu thê yêu nghiệt này, tình thế của Cửu Thiên Tiên Vực, thậm chí của cả thiên ma giới rất có thể bởi vì bọn họ mà sẽ xảy ra thay đổi lớn. Nghĩ đến đây, Huyền Luân Ma Quân vội làm theo đám người Khải U Ma Quân cùng nhau hành lễ, bái kiến nữ đế bệ hạ, bái kiến đế phu tôn thượng, ngôn ngữ và thái độ hết sức nịnh bợ lấy lòng. Huyết sát ma quân nhìn thấy thế, lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Hắn cảm thấy với thực lực của bản thân mình và đám người cửu luyện ma quân cũng không nắm chắc có thể nghiền áp đôi phu thê Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Ngoài ra, ở bên cạnh còn có rất nhiều cường giả như Khải U ma quân. Nếu giờ phút này bọn họ ra tay cứng đối cứng, rất có khả năng không thu được lợi ích gì. Nhưng nếu rời đi ngay lập tức, thật ra bọn họ có khả năng thành công rất lớn. Tuy rằng tinh phong ma kiếm rất quan trọng, nhưng tính mạng lại càng vô giá, bọn họ vẫn nên nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, huyết sát ma quân cũng nói bằng giọng khách khí. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hóa ra là Huyền băng nữ đế bệ hạ và đế phu giá lâm, xem ra chúng ta không lấy được tinh phong ma kiếm này. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không ở đây lâu nữa, nói xong. Hắn và đám người cửu luyện ma quân lập tức toàn lực điều động chân nguyên. Không chỉ để rời đi càng nhanh càng tốt, mà còn để phòng ngừa Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U động thủ. Ta cho các ngươi đi rồi, thân hình Đông Hoàng Tử U bất chợt lóe lên, lập tức ngăn cản đường đi của đám người huyết sát ma quân. Bàn tay ngọc khẽ vung lên, nàng cầm băng phượng kiếm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của huyết sát ma quân trở nên lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng nữ đế, lui một bước trời cao biển rộng, sao không chừa cho người khác một chút đường sống nào? Đông Hoàng Tử U mỉm cười lạnh lùng, giống như một vầng mặt trời chói chang trên đỉnh núi tuyết. Đường sống không phải là để cho các ngươi, nhớ lại những năm các ngươi cầm quyền, đã không ít lần phá hoại Bắc Huyền Thiên của chúng ta đúng không? Sau khi đọc qua sách cổ, nàng đương nhiên biết rõ, huyết sát ma quân và 9 vị ma quân khác đều là ma quân sáng lập ra một quốc gia nào đó. Mà trong thời kỳ bọn họ cầm quyền, bọn họ đã nhiều lần xâm phạm Bắc Huyền Thiên, giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Trước khi gặp nhau ngày hôm nay, Đông Hoàng Tử U không rảnh đi tìm bọn họ để báo thù. Hiện tại nếu đã gặp được, đối với Đông Hoàng Tử U mà nói, đây chính là cơ hội mà ông trời ban tặng, sao nàng có thể để cho bọn họ chạy thoát. Huyết sát ma quân nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói. Người muốn báo thù mối thù đã trôi qua nhiều năm trước hay sao? Đông Hoàng Tử U lộ vẻ mặt kiên định. Người nào xâm phạm Bắc Huyền Thiên ta, dù ở nơi nào cũng phải chết, tiếng xôn xao. Nàng còn chưa dứt lời, mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Không hổ là nữ đế cường thế của một thế hệ, khi thế khi nói chuyện thật sự bá đạo, không chừa bất cứ đường sống nào. Ý của nàng là, bất kể là ai, chỉ cần đã từng xâm phạm Bắc Huyền Thiên thì ngoại trừ việc lấy cây chết để tạ tội thì không còn con đường nào khác. Đám người Huyền Luân Ma Quân, Khải U Ma Quân không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Khí phách của nữ nhân này chỉ có hơn nam nhân chứ không kém, dưới sự cai trị của nàng, còn có cả sự trợ giúp của đế phu, tương lai Bắc Huyền Thiên không thể hạn lượng trong lúc mọi người ở đây đang cảm khái. Quanh thân Đông Hoàng Tử U tràn ngập ánh sáng tiên ma như mộng như ảo, linh áp như nước, chấn áp thiên hạ, các ngươi cùng lên đi, xôn xao. Kiếm quang tung hoành trăm vạn dặm, chiếu sáng cả tòa táng ma cốc, tiên ma đồng tu, cái thiên phú này cũng quá mạnh rồi. Kiếm khí thật sắc bén, tiên kiếm khí và ma kiếm khí kết hợp hoàn mỹ như thế, điều này cũng thật hiếm thấy. Cách chương.